Cường chế ngụy trang, chương 53, góc truyện audio.com. Ở trên xe thời điểm, Mộc Ngôn nhớ tới một chuyện đến, liền hỏi Hồ Hải Phương, mụ, trước ngươi nói cô phía trước không thấy, là chuyện gì xảy ra? Hồ Hải Phương sửng sốt, mới nói, ngươi nói cái kia sự a, ngươi cô tuổi trẻ thời điểm không hiểu chuyện mà thôi. Ngươi một tiểu hài tử hỏi nhiều như vậy đại nhân, người lớn. Sự tình gì chứ, người học cho tốt là đến nơi. Tiếp Hồ Hải Phương mà bắt đầu phát huy nàng lải nhải bản sự. Một đường lải nhải trở về ép thị, toàn bộ hành trình Mộc Ngôn đều vẫn duy trì trầm mặc. Chỉ có khi tất yếu mới có thể ân một tiếng, tỏ vẻ chính mình có đang nghe. Mộc Ngôn, trực tiếp đưa ta đi sân bay. Hồ Hải Phương nói, Mộc Ngôn đem xe đứng ở ven đường, nói. Đã trễ thế này ngươi còn muốn bay trở về đi, nói không chừng đã muốn không có chuyến, yên tâm, đến thời điểm liền đã điều tra xong, phía sau còn có hai chuyến, ta là xin phép tới được, không thể so các ngươi hiện tại sinh viên, muốn chạy trốn khóa có thể trốn học, ta muốn vội vàng trở về, sáng mai đi đơn vị trả phép, Hồ Hải Phương sau khi nói xong, nhìn thời gian, ngươi chạy nhanh đưa ta đi. Phía sau quá khứ còn có thể vượt qua buổi tối 8 giờ phi cơ. Mộc Ngôn phát động ô tô, sau đó xuất ra chính mình di động cấp Hồ Hải Phương. Dùng của ta di động định vé máy bay đi. Không cần, trực tiếp đến quầy mua là được. Phía sau là mùa ế hàng. Phi cơ đều trống, đến sân bay, Hồ Hải Phương quả nhiên mua được vé máy bay. Mộc Ngôn đưa Hồ Hải Phương qua an kiểm. Đằng Hồ Hải Phương thân ảnh nhìn không thấy, Mộc Ngôn thế này mới rời đi, trở lại trên xe, Mộc Ngôn ngẫm lại hôm nay một ngày chuyện đã xảy ra. Tổng có điểm kỳ quái cảm giác, chính mình tựa hồ không phải tại sắm vai Trang Mộc Ngôn. Giống như chính mình thân mình chính là Trang Mộc Ngôn bình thường. Mộc Ngôn ghé vào tay lái, có điểm nhàm chán nghĩ đến Hồ Hải Phương vì tiền. Đủ loại có thể tưởng biện pháp đều muốn, cuối cùng rốt cục như nguyện lấy thương, coi như là tương lai có bảo đảm, nghĩ đến tiền, Mộc Ngôn lại muốn đến chính mình kia 1.000 vạn, vì thế gọi điện thoại cho Trịnh Văn Bân, vì, tia tạp chí xã ngươi khiến cho thế nào, mua xuống dưới sao, Trịnh Văn Bân giờ phút này đang bận rộn đắc sức đầu mẻ chán. Mộc Ngôn, phía trước gọi điện thoại cho ngươi nói chuyện này. Chính ngươi không muốn nghe, hiện tại nghĩ như thế nào đứng lên yếu hiểu biết, dựa vào, đầu nhiều như vậy tiền đi vào, tổng yếu quan tâm đi, vạn nhất tiểu tử ngươi đem tiền của ta nuốt, Trịnh Văn Bân cười ha ha đứng lên, ngươi cũng sẽ lo lắng này à, ngươi lại đây đi. Chúng ta gặp mặt đàm, vừa lúc có sự tình còn muốn hòa ngươi thương lượng một chút. Trịnh Văn Bân ở trong lòng phun tào. Ta nào dám nuốt của ngươi tiền, Dương tiên sinh thân ngón út đầu, có thể đem ta này tiểu con tôm cấp bóp chết. Trịnh Văn Bân cho Mộc Ngôn địa chỉ, Mộc Ngôn lái xe trực tiếp đi qua, Trịnh Văn Bân hẹn địa phương là một quán trà dưới lầu. Vừa lúc đàm sự tình vừa ăn cơm chiều, Mộc Ngôn đi vào nhìn quét một vòng, liền nhìn đến ngồi ở cửa sổ Trịnh Văn Bân, đi qua đi còn nhìn đến trên bàn thả không ít văn kiện. Mộc Ngôn tùy tiện cầm lấy một quyển nhìn, đều là chút cái gì phát triển quy hoạch báo biểu linh tinh. Giống nhau đều xem không hiểu. Mộc Ngôn liền hỏi, này đó là cái gì? Trịnh Văn Bân lấy xuống kính mắt, nhu nhu mắt, nói, tạp chí xã chúng ta mua xuống dưới. Nhanh như vậy, bao nhiêu tiền? Mộc Ngôn ngược lại là thực ngạc nhiên Trịnh Văn Bân hiệu suất. Trịnh Văn Bân đắc ý cười cười. Ngươi là không biết, cái kia lão bản thực thiếu tiền, nhiều chậm trễ một ngày, kia lợi tức cũng không được, kia lão bản cầm này bút tiền còn vay nặng lãi, liền chuẩn bị xuất ngoại đi, nói sau có Dương tiên sinh từ giữa hòa giải, cái kia lão bản còn có cái gì khả chọn, Mộc Ngôn chọn mi, không để ý tới cái gì Dương Thâm, nói, còn có tiền xuất ngoại, này thuyết minh kiếm tiền không nhiều lắm nha. Không phải ngươi tưởng như vậy, cái kia lão bản lão bà tiểu hài tử sớm đi năm. Từ lâu, sẽ làm di dân đi ra ngoài, tại nước ngoài cũng đặt mua bất động sản, trên tay tiền còn điệu vay nặng lãi, Tóm lại vẫn là còn lại như vậy một chút. Xuất ngoại đi bồi lão bà hòa tiểu hài tử vừa lúc. Trịnh Văn Bân thuận miệng nói. Tìm bao nhiêu tiền mua này tạp chí xã? Trịnh Văn Bân hắc hắc nở nụ cười hai tiếng. Trên mặt lộ ra điểm xấu hổ vẻ mặt. Mộc Ngôn, có chuyện tình ta còn không nói cho ngươi. Ngươi nghe xong nhưng đừng sinh khí. Mộc Ngôn nhìn chằm chằm Trịnh Văn Bân. Ngươi sẽ không là tham tiền của ta đi. Vô nghĩa, đương nhiên không phải. Trịnh Văn Bân nói xong lại có điểm nhăn nhó bộ dáng. Là như vậy, của ngươi tiền mua tạp chí xã là không sai biệt lắm đủ. Nhưng là kế tiếp vốn không có vốn lưu động, nghiệp vụ cũng chưa biện pháp khai triển, không có tiền liên người đều lưu không ngừng. Ân, ngươi biết rõ hiện tại người đều thực hiện thực, cho nên Dương Thâm ở bên trong trộn đều một cước, còn cho ngươi trước gạt ta. Mộc Ngôn mắt lạnh nhìn Trịnh Văn Bân. Xem hắn như vậy, Mộc Ngôn cũng đoán được đi ra là chuyện gì xảy ra. Trịnh Văn Bân hắc hắc nở nụ cười, có điểm bị nói toạc xấu hổ, đồng thời lại nhẹ nhàng thở ra. Sau đó kiên quyết nói, tuy rằng Dương tiên sinh đầu tư tiền, nhưng là vô luận hắn đầu tư bao nhiêu tiền, ngươi đều là lớn nhất cổ đông. Này cũng là Dương tiên sinh ý tứ, ngươi danh nghĩa công ty cổ phần chiếm 60. Tuyệt đối cổ phần khống chế, Dương tiên sinh tuy rằng đầu tư không ít tiền tiến vào. Nhưng là hắn chỉ chiếm 20, ta chính là một làm công, chiếm 15, còn lại 5, Dương tiên sinh ý kiến là làm viên công cổ. Hàng năm đêm này bộ phận công ty cổ phần tiền lời dùng để thưởng cho vĩ đại viên công. Ta cảm thấy rất tốt, đáp ứng. Trịnh Văn Bân chạy nhanh theo một văn kiện bên trong lật ra một phần cổ quyền phân phối hiệp nghị thư đi ra. Đưa cho Mộc Ngôn, này ngươi trước nhìn xem, có vấn đề lời nói liền theo ta nói. Hoặc là ngươi trực tiếp cùng Dương tiên sinh đàm cũng có thể. Trịnh Văn Bân thực khẩn trương nhìn Mộc Ngôn, sợ Mộc Ngôn cự tuyệt này phân cổ quyền phân phối thư. Cự tuyệt Dương Thâm đầu tư, nếu là không có Dương Thâm quăng vào đến kia bút tiền. Bọn họ có thể nói là mua tạp chí xã sau sẽ bắt đầu mắc nợ kinh doanh. Có thể hay không kinh doanh đi xuống đều vẫn là vấn đề lớn. Nhưng là nếu có Dương Thâm này bút tiền, có vốn, muốn làm cái gì sự tình, đều không có vấn đề. Tiền là bò lớn có. Mộc Ngôn bản nhất trương mặt, mở ra văn kiện bắt đầu thoạt nhìn, nhìn đến Dương Thâm chú tài chính ngạch kia một hàng. Mộc Ngôn có điểm không nói gì. Liền tính hắn là tài chính ngu ngốc, không hiểu công ty, không hiểu kinh doanh, nhưng là này ít nhất đạo lý cũng là hiểu được. Dương Thâm vì tạp chí xã đầu tư 3.000 vạn, lại chỉ chiếm 20. Công ty cổ phần, hơn nữa trên văn kiện còn đặc biệt ghi chú rõ Mộc Ngôn này phân 60. Cổ quyền, vô luận vốn cổ phần phát sinh loại nào biến hóa cũng không thể thay đổi. Ý tứ chính là chỉ cần Mộc Ngôn chính mình bất động. Không ra bán chính mình công ty cổ phần, hắn chính là cả đời tuyệt đối cổ phần khống chế người. Mộc Ngôn khép lại văn kiện, hỏi Trịnh Văn Bân, Dương Thâm như thế nào hòa ngươi nói. Trịnh Văn Bân xấu hổ cười cười, hắn đã nói yếu duy trì ngươi gây dựng sự nghiệp, nguyên bản tưởng trực tiếp đem này bút tiền tính tại ngươi danh nghĩa. Hắn sẽ không chiếm công ty cổ phần, sau lại còn nói ngươi khẳng định không đáp ứng. Cho nên hắn liền tượng trưng tính chiếm chút công ty cổ phần. Cho tạp chí xã toàn lực duy trì. Về sau bọn họ tập đoàn cấp dưới công ty, chỉ cần có mặt bằng quảng cáo, đều sẽ tìm chúng ta tạp chí xã đến quay chụp. Hơn nữa đăng, còn nói nếu ngươi nguyện ý, hắn có thể đem sở hữu quảng cáo đại lý quyền đều cho chúng ta. Vô luận là mặt bằng vẫn là điện thị, Mộc Ngôn nghe xong thầm nghĩ mắt trợn trắng. Ta nhớ rõ đúng vậy lời nói. Này bản tạp chí là một quyển thời thượng tạp chí đi. Dương Thâm công ty là làm cái gì? Cùng này có liên quan hệ sao? Thật sự là chê cười. Quả thật nghĩ đến chính mình là ngu ngốc à, cái gì cũng đều không hiểu. Trịnh Văn Bân cẩn thận nói. Dương tiên sinh nói, có thể giúp chúng ta thành lập một quảng cáo công ty. Về phần nhận người sự tình hắn có thể giải quyết. Còn nói, bọn họ công ty có thể theo hiện tại liền khai triển có liên quan thời thượng. thời trang, ngành sản xuất sản nghiệp. Đến lúc đó tạp chí còn có sinh ý làm, còn nói có thể giới thiệu không ít sinh ý cho chúng ta. Tỷ như kia vài cái rất có danh khí xa xỉ phẩm bài. Nghe nói là nguyện ý tại chúng ta này bản tạp chí đánh quảng cáo. Lúc trước Dương Thâm Hòa Trịnh Văn Bân nói tới này một khối thời điểm. Trịnh Văn Bân đều nhanh cao hứng điên rồi. Đây là ôm đùi chỗ tốt à, chỉ có thể nói mộc ngôn bản sự rất cao. Ôm như vậy một cái đùi, cơ hồ là có thể bang đều bang. Không sai biệt lắm xem như tặng không sinh ý cho bọn hắn làm. Mộc ngôn, vì tạp chí xã tốt đẹp ngày mai, ta cử ngươi Hòa Dương tiên sinh thật dài thật lâu. Mặc dù ta nhất định là muốn thất tình, tổng so ngươi bỏ quên Dương tiên sinh, cùng không bản sự cùng một chỗ tốt hơn. Mộc ngôn lên án nhìn Trịnh Văn Bân, ngươi bị hắn triệt để thu mua, ý chí rất không kiên định. Trịnh Văn Bân muốn khóc, ta cũng tưởng ý chí kiên định, nhưng là như vậy chỗ tốt ai hội cự tuyệt a, Mộc ngôn. Ngươi liền theo Dương tiên sinh đi, bất quá lời này hắn là tuyệt đối không dám nói. Trịnh Văn Bân trầm thống nói, Mộc ngôn, ngươi nói đúng vậy, nếu không ta hiện tại cùng Dương tiên sinh gọi điện thoại. Chúng ta không cần hắn đầu tư, cũng không yếu hắn giới thiệu hộ khách, về phần cái gì quảng cáo công ty, đi hắn mẹ đi, chúng ta không dựa vào hắn cũng tổng có làm lên một ngày. Mộc ngôn, ngươi yên tâm. Ta chính là mệt chết mệt sống, cũng không thể cho ngươi này bút tiền mất, dù thế nào cũng muốn nhượng nó con, thu hồi ngươi giả mù sa mưa bộ dáng, thật khó xem, Mộc ngôn biết Trịnh Văn Bân nói cách khác nói mà thôi. Nhượng hắn đem mấy chục triệu đẩy rời đi đi, hừ, nằm mơ đi, ta nhớ rõ ngươi lần trước có nói quả yếu lạp lam tề vào. Như thế nào không nhúc nhích? Trịnh Văn Bân nhìn Mộc ngôn sắc mặt tựa hồ là vũ chuyển tình. Sắc mặt tốt lên, thần sắc biến đổi, lúc này không cần nói. Lam tề bên kia chậm một chút cũng không quan hệ. Chúng ta trước làm, hơn nữa, Lam tề cũng không tất có này hứng thú. Chính yếu là, đã có Dương Thâm này đại thô chân. Sẽ không tất yếu sẽ tìm Lam tề. Vì rằng Lam tề bối cảnh tốt lắm rất cường đại. Nhưng là một công ty có hai cái như vậy có bối cảnh nhân. Khó tránh khỏi tương lai sẽ có đánh nhau ngày nào đó. Vì hòa bình hạnh phúc, vẫn là nhượng Dương tiên sinh một nhà độc đại đi. Theo ta nói của người tính toán đi. Nếu là tạp chí xã đại lão bản, liền tính không hiểu, kia cũng phải bao nhiêu hiểu biết một chút đi. Mộc ngôn nghĩ, chính mình muốn hay không tìm điểm quản lý loại bộ sách đến xem. Nghĩ về sau tự cũng xuyên tây trang đeo caravat ngồi ở văn phòng bên trong. Đối phía dưới nhân động gào to hô, Mộc ngôn liền cảm thấy có điểm ngốc thiếu. Trịnh Văn Bân vừa nghe, đã biết Mộc ngôn lúc này là thật vũ quá thiên tình. Mộc ngôn, kia này phân cổ quyền phân phối thư ngươi là đồng ý. Chúng ta đây ngày mai thì đi công chứng bạn thủ tục. Ngươi đi an bài đi. Ta không ý kiến, nếu Dương Thâm nguyện ý cấp lại, lấy hắn dày ra mặt trình độ, Mộc ngôn cũng không tưởng tại đây phương diện lãng phí miệng lưỡi. Dù sao đối mặt Dương Thâm, Mộc ngôn là toàn vô cảm kích, chỉ khi hắn là một cái lão lưu manh, lão nam nhân, nói cho ta nghe một chút đi đi, này tạp chí xã ngươi tính toán làm sao được, vừa nói đến chính đề, Trịnh Văn Bân tinh thần đã tới rồi. Mộc ngôn bọn họ thu mua này tạp chí xã, Trịnh Văn Bân đã sớm làm tối nguyên vẹn hiểu biết, tạp chí xã danh nghĩa có hai bản Nguyệt San, một quyển chính là thời thượng tạp chí, chuyên môn giới thiệu thế giới các nơi thủy triều tư tấn. Thời thượng Mỹ Trang, đương nhiên hòa khác thời thượng tạp chí giống nhau, trong đó có rất nhiều đồ trang điểm quảng cáo, tự nhiên cũng khuyết thiếu không được ngôi sao bát quái hòa các loại chuyện xấu. Đồng thời còn có một khối, chủ yếu là viết chút đô thị nữ tính tiếng lòng linh tinh tiểu đoàn văn. Mỹ văn linh tinh, này bản tạp chí kêu, e thời thượng, tiêu lượng thực không sai. Tại cả nước các nơi đều có bày bán, cũng là tạp chí xã chủ yếu nghiệp vụ thu vào. Một khác vốn cũng là Nguyệt San, có điểm văn nghệ phạm tiểu tạp chí, viết phong hoa tuyết nguyệt, ngôi sao bát quái riêng tư. Kỳ thật này hai bản tạp chí là có trọng điệp, giao nhau, trùng lắp, địa phương, nhưng là này không ngại ngại nó thị trường tiêu lượng. Mặt khác tạp chí xã còn có trang web không có rõ ràng định vị, vừa có mỹ trang cố vấn, cũng có các loại tiểu thuyết, mỹ văn đoàn văn, du lịch cảm tưởng linh tinh. Nay Trịnh Văn Bân tiếp nhận tạp chí xã, hắn theo nay sau chính là tạp chí xã tổng giám đốc. Chủ quản tạp chí xã chỉnh thể đưa vào hoạt động, đương nhiên để ngừa thất bại, đem Mộc Môn Tiền đánh mất. Dương Thâm đã muốn săn sóc an bài một người tiến tạp chí xã làm Trịnh Văn Bân trợ lý. Phụ đạo hắn một đoạn thời gian, Trịnh Văn Bân hòa trợ lý trong lúc đó đã muốn đối tạp chí xã tương lai phát triển đạt thành một thống nhất nhận thức hòa kế hoạch. Bước đầu tiên chính là nhân sự này một khối trước mắt sẽ không thay đổi, trừ bỏ vài vị dựa vào quan hệ vào phải sa thải. Những người khác cũng không động, đối với vài vị cấp quan trọng người, còn muốn đặc biệt ưu đãi lung lạc, còn có tạp chí xã nhiếp ảnh sư này một khối, hữu trọng điểm phát triển đứng lên, tranh thủ xây một chính mình nhiếp ảnh bằng, như vậy hiện tại nhiếp ảnh sư tiêu chuẩn hòa danh khí sẽ không đủ nhìn. Đây là tương lai cần trọng điểm kiến thiết lên, về phần quảng cáo hòa tiêu lượng này một khối, Trịnh Văn Bân là không lo lắng. Có Dương Thâm này đùi, quảng cáo không là vấn đề, tiêu lượng vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Kế tiếp chính là trang web. Nói đến trang web này một khối, Trịnh Văn Bân là có ý nghĩ của chính mình, về sau chủ yếu kiếm tiền vẫn là tại trên mạng, cho nên trang web Trịnh Văn Bân tính toán trọng điểm đến làm. Mua hệ thống mạng, thông báo tuyển dụng nhân viên, này đó đều phải động đứng lên. Nếu không Dương Thâm kia bút 3.000 vạn đầu tư, việc này cũng chỉ có thể tạm thời ngẫm lại mà thôi. Trang web sách phân, một chuyên làm mỹ trang cố vấn hòa các loại mỹ trang dùng sau cảm tưởng. Điều kiện thành thục lời nói, còn muốn làm mỹ trang này một khối điện tử thương vụ. Lên TV, chỉ cần có ổn định nguồn cung cấp, hắn là có thể tại trang web khai triển các phẩm bài đồ trang điểm đoàn cấu nghiệp vụ. Một khác khối, tắc làm thành chuyên nghiệp văn học trang web, nếu hai bản tạp chí đều cần đại lượng đoàn văn, mỹ văn, vậy tại trang web yêu cầu bản thảo, đồng thời cũng giống khác văn học trang web giống nhau, khai triển phó phí đọc, thỉnh kẻ thứ ba đến thành lập một ổn định tiền trả bình đài. Cũng thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ đến quản lý này một khối. Tuy rằng thiết tưởng là tốt đẹp, nhưng là văn học trang web thật sự có thể đi đến nào một bước. Trịnh Văn Bân trong lòng là không để, tuy rằng Dương Thâm có đầu tư, nhưng là hắn cũng không thể không chỗ nào cố kỵ thiêu. Đốt, tiền, này quả thực chính là muốn chết, Mộc Môn nghe đến đó, gật gật đầu, hắn không thể nói rõ hảo, cũng không thể nói rõ xấu, dù sao không hiểu này một khối. Nhưng là nghe liền cảm thấy là có tiền đồ, dù sao đây là Trịnh Văn Bân thâm tư thục lự sau đem lấy ra phương án. Mà không phải tùy tiện nói một câu, Trịnh Văn Bân uống một ngụm nước, tiếp tục cho Mộc Môn giới thiệu, mặt khác nơi này văn phòng ta tính toán trả lại, tính toán cách đại học thành không xa khoa kỹ công nghiệp trong vườn mặt thuê 2 tầng nhà xưởng. Trang hoàng một chút, tranh thủ trước Tết có thể bàn đi vào. Dì chứ muốn đem văn phòng trả, Mộc Môn hỏi, Trịnh Văn Bân vẻ mặt khổ đại cừu thâm nói, người biết rõ nơi này bao nhiêu tiền một thước vuông sao? Một tháng 90 nguyên một bình phương tiền thuê, còn không bao gồm quản lý phí phí điện nước, tóm lại thượng vàng hạ cám phí dụng cộng đứng lên một tháng sẽ hơn 3 vạn. Cũng không biết cái kia lão bản là nghĩ như thế nào? Đem văn phòng thuê ở trong này. Ta tại khu công nghiệp thuê 2 tầng, 3.000 bình phương, 8 nguyên tiền một bình phương tiền thuê, một tháng tiền thuê chỉ cần 2 vạn 4, mấu chốt là 1.300 bình phương, 1.3.000 bình phương, này có thể so sánh sao, quản lý phí cũng tiện nghi hơn, một khối tiền một bình phương quản lý phí, người biết rõ văn phòng quản lý phí bao nhiêu tiền một bình phương sao? 12 khối, hù chết ngươi. Hơn nữa khu công nghiệp ly trường học gần, về sau ta quá khứ đi làm cũng phương tiện, Mộc Môn uống một ngụm trà sữa, văn phòng ở buôn bán khu, nơi này là bản thành nổi danh Cao Phú Quý. Cao là chỉ lâu cao. Ngẩng đầu lên tất cả đều là nhà cao tầng. Muốn nhìn hai đống ải một chút phòng ở đều nhìn không tới. Phú, là chỉ tới nơi này mua phòng ở hoặc là phòng cho thuê người đều là có tiền nhân. Quý, là chỉ những thứ kia quý phải chết. Đồng dạng một đan điểm thức ăn nhanh. Tại đại học ngoài thành thức ăn nhanh 10 đồng mấy, cỡ mười mấy, có thể thu phục, nhưng là ở trong này, tối tiện nghi cũng muốn 20 khối, 200, ăn một thức ăn nhanh, xài 30, 40 nguyên thực bình thường. Nghe nói ở trong này đi làm tiền lương bộ tộc, rất nhiều người đều là chính mình mang giữa trưa cơm lại đây. Càng đừng nói cái gì tiền thuê linh tinh, quý hù chết nhân, Trịnh Văn Bân tiếp tục nói. Hơn nữa tạp chí xã yếu mở rộng, hiện tại nơi này rõ ràng là không đủ dùng. Chúng ta đã muốn tính toán tốt lắm, lấy một tầng lâu đến làm công, mặt khác một tầng lâu phân ra một nửa làm nhiếp ảnh băng. Mặt khác một nửa lấy đến làm kho hàng hòa phòng nghỉ. Nếu các ngươi đều tính toán tốt lắm, vậy không ta chuyện gì đi, ta chỉ phải đợi lấy tiền là được, có phải hay không? Mộc Ngôn cười hỏi. Trịnh Văn Bân gật gật đầu, lại chạy nhanh lắc đầu. Như vậy sao được, ngươi làm đại cổ đông. Ta đã muốn cho ngươi để lại một văn phòng. Dù thế nào ngươi một tháng cũng phải đi một chuyến. Nhận thức, tổng không thể đại gia cùng một chỗ công tác. Liên đại lão bản là ai cũng không biết đi. Mộc Ngôn cười nói, ta lại không hiểu này đó. Ta đi làm gì, lại không có người từ nhỏ liền biết. Ngươi có thể hiện tại đi học à, chẳng lẽ ngươi tính toán tốt nghiệp sao? Còn đi tìm ra công ty đi làm, ngươi không tật xấu đi. Trịnh Văn Bân thực khinh bỉ nói. Mộc Ngôn ngẫm lại cũng là, chính mình đều là lão bản, còn vì người khác làm công, chẳng phải là tìm trừ, đánh, nói sau hắn cũng chán ghét cái loại này bị câu thúc ngày. Mộc Ngôn nghĩ nghĩ, có lẽ chính mình là nên học một chút. Rồi nói sau, trước nhìn kỹ hãy nói. Trịnh Văn Bân cũng không lại khuyên bảo. Chỉ hỏi, vậy ngươi đối ta vừa rồi nói này đó kế hoạch có ý kiến gì không? Yên tâm, ngươi tùy tiện nói, ta không có quan hệ. Mộc Ngôn lắc đầu, ta không ý kiến, chỉ cần có thể kiếm tiền, có thể phát triển các ngươi thì đi làm đi. Trịnh Văn Bân mạnh mẽ bắt lấy Mộc Ngôn tay, nói. Mộc Ngôn, có ngươi lời này ta an tâm. Mộc Ngôn ý bảo Trịnh Văn Bân có thể buông tay. Đừng như vậy kích động. Nhưng là Trịnh Văn Bân có điểm luyến tiếc. Này nhiều khó gặp cơ hội a, dù thế nào cũng muốn nhiều cầm một hồi đi. Này xúc cảm thật không sai. Dựa vào, Mộc Ngôn ngươi rốt cuộc ăn cái gì lớn lên. Ta rõ ràng là một cái thẳng đắc. Như thế nào gặp được ngươi liền loan. Hiện tại ta cũng chỉ là sờ sờ thủ mà thôi. Không quá phận đi, Mộc Ngôn cười lạnh rút về thủ. Trịnh Văn Bân, ngươi đầu óc có bệnh là đi. Trịnh Văn Bân xấu hổ cười cười. Trong lòng lại đắc ý cực. Bất quá trên mặt vẫn là có điểm ngượng ngùng. Ta vừa rồi rất kích động. Mộc Ngôn, ngươi nếu là một cái nữ thì tốt rồi. Ngươi khiếm tấu, tin hay không ta đem ngươi đánh ngã. Ta tin, ta không phải là nói mà thôi. Ngươi như vậy kích động làm gì? Trịnh Văn Bân oán giận nói. Mộc Ngôn theo dõi hắn. Thật sự là chán sống. Cũng dám nói chính mình là nữ nhân. Mộc Ngôn, ngươi trăm ngàn đừng xúc động. Ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Vô tâm ngôn, ngươi đừng để ở trong lòng. Trịnh Văn Bân mắt thấy hình thức không đúng. Chạy nhanh xin khoan dung. Mộc Ngôn hừ một tiếng. Tha cho ngươi bất tử, không chết, cách chương.